Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, phế bỏ. Vương Thánh tiến vào học viện đi vào phòng học, nhất thời thất một học sinh vây quanh. "Vương Thánh, tháng này 100 kim hồn tệ trợ cấp nhận a?" "Lấy ra." Vương Thánh mặt lộ vẻ kiêng kỵ, gượng cười nói: "Là nhận, bất quá ta bỏ ra 20 cái kim hồn tệ, chỉ còn lại có 80. 80? Thật? Dám gạt chúng ta ngươi biết xuống tràng. Không có lừa các ngươi." Vương Thánh xuất ra 80 kim hồn tệ đưa cho cái này thất một học sinh. Bảy người đối Vương Thánh cực vì miệt thị, dẫn đầu học sinh 24 tuổi, tại Vương Thánh chung quanh lượn quanh một vòng, híp mắt lại. Vương Thánh có chút khẩn trương. Học sinh kia đột nhiên thân thủ chụp vào Vương Thánh giày, sau đó kéo một cái. Vương Thánh chuẩn bị phản kháng, bị còn lại học sinh đè lại không cách nào động đậy. Dẫn đầu học sinh lắc lắc Vương Thánh giày, phát ra đùng đùng, sao không rớt, kim loại tiếng va chạm, sau đó khẽ đảo, đi ra 20 cái kim hồn tệ. Dẫn đầu học sinh híp mắt cười lạnh: "Hảo tiểu tử, lớn gan rồi a, cũng dám tư tàng, xem ra lại muốn bị đánh." Gặp 20 kim hồn tệ bị lấy đi, Vương Thánh thỉnh cầu nói: "Đỗ ca, cái này 20 kim hồn tệ thì cho ta đi, tháng sau cho ngươi 120 kim hồn tệ. Cái này 20 kim hồn tệ ta phải dùng đến mời ta thật lâu không gặp bằng hữu ăn cơm. Ngươi thì cho ta đi." Thanh niên xem thường, người loại này nhà quê còn có bằng hữu, cũng là trong thôn tới nhà quê a. Thanh niên trực tiếp một chân ước lượng đang bị án lấy Vương Thánh bụng. Vương Thánh trực tiếp ngã xuống đất ôm bụng, một mặt thống khổ, thân thể run rẩy. Đúng lúc này, Diệp Vũ đã đi tới phòng học bên ngoài, nghe đến mấy cái này, lửa giận bốc lên, cửa phòng học bị đá một cái bay ra ngoài, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vương Thánh nhìn lấy nổi giận đùng đùng tiến đến bóng người, ngạc nhiên: "Vũ lão đại." Diệp Vũ lạnh lùng quét mắt thất một học sinh, âm lãnh nói: "Cho hắn một thiên kim hồn tệ, đồng thời mỗi người tự phế một cái chân, hoặc là ta động thủ phế đi tứ chi của các ngươi." Nghe được Diệp Vũ, bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha: "Từ đâu tới oát con, phế chúng ta tứ chi, chỉ bằng ngươi?" Vương Thánh kinh hoàng nói: "Vũ lão đại, ngươi đừng quản ta, bọn họ đều là 39 cấp hồn tôn, ngươi không phải là đối thủ." "Hừ, dám cùng chúng ta nói như vậy, muốn đi cũng đi không nổi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc chỉ phế ngươi một cái chân." Thế mà, thanh niên vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn thân đột nhiên lạnh, quá sợ hãi, muốn phóng thích võ hồn, nhưng đã không kịp. Diệp Vũ đột nhiên đi vào trước người hắn, trực tiếp cũng là nhất quyền hung hăng đập ra, răng rác, phốp. Nhất quyền đánh vào hắn hung thân, thanh niên hung xương trực tiếp nứt toác, bay rớt ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra. Oanh, thanh niên đập vào phòng học trên vách tường, trực tiếp lõm tại bên trong, thể tứ phân ngũ liệt, một tiếng ầm vang đổ sụp, đem nam tử vùi lấp. Đỗ ca, còn lại 6 người thấy cảnh này, trừng to mắt, cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử 12 tuổi lại có tốc độ nhanh như vậy, bọn họ căn bản không có kịp phản ứng. Đồng thời, nhất quyền liền đem Đỗ Phong đánh thành trọng thương, lại dám đánh lén Đỗ ca, mở võ hồn, phế đi hắn. Những người còn lại phóng thích võ hồn, đều là 3 cái hồn hoàn, đều là lưỡng vàng một tím. Bọn họ là Lạc Nhật học viện 2 đội, không tham ngộ thi đấu. 6 người phóng thích võ hồn, Vương Thánh rất là lo lắng. Một cái mẫn công hệ dẫn đầu xông lên, Diệp Vũ đều không cần phóng thích võ hồn, trực tiếp nhất quyền đụng nhau, cánh tay của người này trực tiếp răng rắc bẻ gãy, kêu thảm té bay ra ngoài. Đồng thời một cái võ hồn là kiếm khí hồn tôn một kiếm đâm về Diệp Vũ phía sau lưng. Diệp Vũ đều không để ý. Vương Thánh quá sợ hãi. Lão đại, đằng sau, Vương Thánh trực tiếp phóng thích võ hồn muốn giúp đỡ. Nhưng một giây sau kinh hãi cùng cực, thanh kiếm kia đâm vào Diệp Vũ phía sau lưng. Không có để lại một chút xíu vết thương. Ngược lại thanh kiếm kia trong nháy mắt uốn lượn lên kinh người đường cong. Kém chút đứt đoạn, Diệp Vũ phần lưng chấn động. Người đứng phía sau liền cảm giác cường đại chấn lực đánh tới. Miệng phun máu tươi bay ra. Hai cái trái phải người giáp công mà đến. Diệp Vũ lùn người xuống nhẹ nhõm tránh thoát. Song quyền hai bên oanh ra. Hai người bụng trực tiếp lõm. Ngụm lớn máu tươi phun ra. Bay ra ngoài. Còn lại chuẩn bị động thủ hai người thấy cảnh này. Sợ ngây người. Bốn cái 39 cấp hồn tôn. Cứ như vậy bị đánh thành trọng thương, mà đối phương liền võ hồn đều không phóng thích. Vương Thánh cũng nhìn ngây người. Được, hảo lợi hại. Còn lại hai người dọa đến quay người hốt hoảng muốn từ cửa sổ chạy trốn. Diệp Vũ một cái lắc lư hiện lên trước người bọn họ. Hai quyền ra ngoài hai người hung xương vỡ nát, thổ huyết bay ra, ngắn ngủi không tới 10 giây. Sáu cái 39 cấp hồn tôn toàn bộ bị trọng thương. Diệp Vũ cất bước tới gần cái kia Đỗ Phong. Đỗ Phong vô cùng hoảng sợ. Uy hiếp nói, ngươi biết cha ta là người nào không? Cha ta là Lạc Nhật Thành thành chủ Đỗ Cương. 69 cấp hồn đế. Ngươi đánh ta, ngươi xong đời. Diệp Vũ mặt không đổi sắc. Tiến lên giơ chân lên. Hung hăng dẫm hướng Đỗ Phong chân phải cổ chân, răng rác, a như giết heo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đỗ Phong chân phải cổ chân trực tiếp bị Diệp Vũ dẫm dẹp. Xương chân nát thành bụi phấn, a buông tha ta, a không nhìn Đỗ Phong kêu thảm kêu rên. Diệp Vũ lại là một chân, Đỗ Phong một cái chân khác bị phế sạch. Sau đó dẫm hướng cổ tay, Đỗ Phong đau đến tiếp ngất đi. Diệp Vũ đem tứ chi của hắn toàn bộ dẫm nát. Nhìn lấy tình cảnh này, trọng thương sáu người đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, nhìn lấy Diệp Vũ đi hướng bọn họ. Bọn họ sắc mặt càng trắng xám, toàn thân phát run, co quắp trên mặt đất, không có một chút sức lực. Bọn họ hoảng sợ cầu khẩn. Khác, đừng tới đây, chúng ta biết sai rồi. Vương Thánh, Vương ca, ngươi cho chúng ta van nài đi. Thế mà, Vương Thánh cũng sẽ không nói cái gì. Đối Diệp Vũ hiểu rất rõ, đã lời đã nói ra miệng, liền sẽ không thu hồi đi. Như giết heo kêu thê lương thảm thiết liên tiếp không ngừng. Làm phế bỏ ba người tứ chi về sau. Lạc Nhật học viện lão sư chạy đến, trực tiếp phóng thích võ hồn, quanh thân năm cái hồn hoàn lập lòe, trắng nhợt lượng vàng hai tím, nhìn đến 57 cấp hồn vương cấp lão sư tới. Vương Thánh rất lo lắng, tại Lạc Nhật học viện đem mặt trời lặn hai đội phế đi. Cái này nhưng đều là học viện tinh anh, trong đó Đỗ Phong càng là Lạc Nhật thành thành chủ nhi tử. Tiến đến lão sư thấy cảnh này, ánh mắt trừng lớn, nhìn lấy ngất tại trên mặt đất trong đó ba người. Tứ chi bị dẫm xẹp, dính trên mặt đất, cực kỳ tàn nhẫn một màn. Ngươi là ai? Cũng dám tại Lạc Nhật học viện. Im miệng, không phải vậy liền ngươi một khối đánh. Diệp Vũ một tiếng gầm thét, phóng thích võ hồn, năm cái hồn hoàn rơi xuống, tại quanh thân luật động. Đột nhiên, cái này trong miệng lão sư mà nói im bặt mà dừng. Trừng to mắt, ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Một bên Vương Thánh cũng nhìn ngây người. Năm cái hồn hoàn, đồng thời hai cái tím, ba cái đen. Vương Thánh kinh hãi cùng cực. tại Nặc Đinh sơ cấp học viện lúc, liền biết Diệp Vũ là quái vật, nhưng không nghĩ tới bây giờ hơn một năm thời gian trôi qua, lại nhưng đã là hồn vương, đồng thời còn có ba cái vạn năm hồn hoàn. Lão sư này nhất thời bị hù không nhẹ, lộn nhào thoát đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.